Chương 1427, huyết kiếm lời. Trong FNG tất cả mọi người thêm kiến thức, đặc biệt là bối bối, như nhặt được chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Tiểu gia hỏa hỏi, ba ba, ngươi có phải hay không ăn rồi trực giác của nàng nói cho nàng, nhất định là mà Lăng Vân cũng không có nói láo, trực tiếp điểm đầu, đúng, ngươi ba ba người nào a, thứ này chỉ có thể làm ta thường ngày giải khát hoa quả, cùng hoa quả không sai biệt lắm. Nghe vậy, yêu nguyệt nữ hoàng cùng doãn thị nữ còn có lãnh tiên tử khỏe miệng hung hăng run rẩy. Minh Vương cũng quá phá của đi có phải hay không tiểu cà chua vị đạo tiểu gia hỏa liếm liếm miệng hỏi. Có phải hay không thánh nữ quả vị nói không giống, giống quả nho, có một cỗ nồng đậm nước trái cây hương. Lăng Vân cười cười, liền biết tiểu gia hỏa muốn ăn, thế nhưng là cái này huyết bồ đề thì một khỏa, vẫn là bối bối. Bối bối nói, quả nho, muội muội ưa thích quả nho, cho nên cũng không cần ăn, ăn quả nho cũng giống vậy nghe nói như vậy tiểu gia hỏa hoài nghi chính nàng bị ném bỏ, khoe miệng giật một cái, ngây ngẩn cả người. Yêu nguyệt nữ hoàng là một cái công bình người, nàng sờ sờ không vui tiểu gia hỏa, thiến thiến, đây là bản hoàng đưa cho bối bối lễ vật, cái kia chính là nàng, đừng cho nàng khó làm, ngươi chuyển cái thân, bản hoàng để cho nàng lập tức ăn, dạng này ngươi thì thư thái. Ừm à, tốt ra tiểu gia hỏa ghé vào Lăng Vân trong ngực, ngại thanh mại khi nói, tỷ tỷ ngươi mau ăn, ta không nhìn không có nhìn trộm bối bối, thiến thiến, huyết bồ đề không thật là tốt ăn, còn không bằng ngươi ăn bách thú vương quả. Lăng Vân rất có buồn cười. Sau đó ôm lấy nàng đi đến bệ cửa sổ một bên, hắn mục quan trọng thấy trí tôn cấp đại trận đấu giá, mà tiểu gia hỏa che mắt, nàng trước đó ăn bốn cái bách thú vương quả một cái cũng không có lưu lại. Theo hai cha và con gái ánh mắt nhìn chăm chú tại trên đài cao, tiểu gia hỏa chỉ thấy một đoàn kim quang bao khỏa ngọc giản, nó cũng là Lăng Vân muốn bán đấu giá trí tôn đại trận rồi. Mà bối bối một miệng thì ăn hết huyết bồ đề, còn thật như là Lăng Vân nói như vậy, chỉ có thể làm hoa quả, thân thể cũng liền phát sinh một chút biến hóa. Ba ba, cái kia cũng là trong miệng ngươi nói tới đồ bỏ đi sao toàn bộ như vậy lóe tiểu gia hỏa nhìn có chu tờ mê muội. Không sai, thiện tay nắm đồ bỏ đi, không đáng giá nhắc tới. Nếu như những người khác nghe được không biết sẽ nói Lăng Vân khoác lắc vẫn là sẽ nói hắn vô tri. Bây giờ bảy đại vực, muốn một cái trí tôn trận pháp, cái kia chính là một loại yêu cầu xa vời. Người chủ trì giới thiệu ngọc giản lai lịch về sau, toàn trường gieo họ không thua gì thiên sơn tuyết liên xôi trào á lão tử ra 100.000. Lăn một bên. Ngươi không có tiền thì chớ có lên tiếng, chỉ là 100.000 liền muốn đập đi trí tôn trận pháp, đầu óc ngươi rất bể nói cái gì ngươi nói thêm câu nữa a có bản lĩnh chính mình sẽ không hồi tưởng một lần ngọa tào ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không. Ta ra 170.000. Không người lao đầu cháu ngoại vương Cao Văn hô to. Thiên hạ hội ba vị hội trưởng đang xem kịch, giá cả không sai biệt lắm bọn họ thì xuất thủ. Đây cũng là sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cái tiếp theo chính là thiên sơn tuyết liên mấy cái phút sau. Sau đó Long hội trưởng đấu giá, lại không một người dám kêu giá. 1,3 triệu giá sau cùng, người nào cũng không có lớn như vậy thủ bút. Giao dịch vô cùng thuận lợi, coi như khúc mổ mổ có lòng ngăn cản cũng không được, dù sao đây là Minh Vương ủy thác, nàng sao dám có lá gan. Không người lao đầu run rẩy đi vào 303, nói thật hắn thật không muốn bảo đến, lại không có cách nào, muốn cho Minh Vương đưa tiền. Long hội trưởng yêu cầu duy nhất cũng là ơ chửa cờ mặt cho Lăng Vân thanh toán 1,3 triệu cực phẩm linh thạch. Mà không người lao đầu cự tuyệt, đây là thịnh thế buổi đấu giá quý củ, nhất định phải vì người ủy thác giữ bí mật. Long hội trưởng thì là gương mặt nộ khí, lại không thể làm gì. Tiểu nhân gặp qua Minh Vương đại nhân. Không người lao đầu tiến vào phòng chuyện thứ nhất chính là cho Lăng Vân quỳ xuống. Không cần đối với ta nhiều như vậy lễ, nói không chừng đợi chút nữa ngươi sẽ chết trong tay ta. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy không người lao đầu, cái sau bị hù gần chết. Ta cũng không nói gì trí tôn trận pháp 1,3 triệu, trừ đi cái khác, còn có trả nợ, hết thể muốn thanh toán ngài 93 vạn cực phẩm linh thạch, xin ngài xem qua. Không người lao đầu đem chữ vật giới chỉ tất cung tất kính đưa lên, nội tâm thấp thỏm lo âu, hắn tính toán đợi phía dưới thì tạm thời tới chống đỡ tầng. Yêu nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái, nguyên lai cái này trí tôn trận pháp là Minh Vương Doãn thị nữ nhất thời minh bạch vì sao không người lao đầu muốn nàng thật tốt bắt chuyện Lăng Vân, nguyên lai lúc trước không biết hắn thân phận thời điểm. Chí tôn trận pháp người bị thác. Lãnh tiên tử hít một hơi lãnh khí chỉ có tiểu gia hỏa cầm không người lao đầu đưa tới chữ vật giới chỉ. Trong này đều chính là, nàng làm sao có thể bỏ qua. Không nghĩ tới cái kia đồ bỏ đi như vậy đáng tiền tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Còn xoa xoa chữ vật giới chỉ, bộ dáng rất khôi hài. Phốc phốc yêu nguyệt nữ hoàng đều bị nàng chọc cười. Cái gì đồ bỏ đi đây chính là ai cũng muốn được chí tôn trận pháp thá tiểu nhân cáo lui trước. Không người lao đầu không dám lưu thêm, lập tức đưa ra muốn đi. Lăng Vân cười cười, cũng không có mở miệng ngăn lại, yêu nguyệt nữ hoàng còn tưởng rằng sẽ có chuyện phát sinh đâu, kết quả hơi nhỏ thất vọng. Thịnh thế buổi đấu giá lần này đấu giá thì còn lại sau cùng Thiên Sơn Tuyết Liên. Thật nhiều người đều là muốn lưu lại nhìn xem cuối cùng là người nào đập đi Thiên Sơn Tuyết Liên. Ầm ầm ngoài cửa lớn một trận tiếng vang, mọi người bình tĩnh nhìn sang, chỉ thấy một cái lung la lung lay bóng người đi tới, phía trước nhất hai cái thị vệ bị một đạo kiếm khí giết chết làm mọi người thấy bóng người về sau, cùng nhau ha to miệng, biểu thị vô cùng giật mình. Người kia liền là trước kia bị phong trưởng lão đuổi ra ngoài Vô Cực Kiếm Tôn, hắn dẫn theo một cái đầu đi đến, khỏe miệng ý cười không ngừng, mà mọi người thấy mơ hồ đầu người cũng không phân biệt ra được là ai đến, chỉ có thể tâm lý đoán. Phong trưởng lão nhướng mày, thanh âm nghiêm khắc nói, Vô Cực Kiếm Tôn, ngươi quá làm cản. Ta tiến đến không phải tìm ngươi. Vô Cực Kiếm Tôn nhếch miệng lên, lập tức đi vào bên đài cao, quỳ xuống đến, không phụ đại nhân mệnh lệnh, Hàng Long Tôn sĩ đầu người ở chỗ này. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Hàng Long Tôn sĩ không phải tại phòng riêng của hắn á, làm sao lại bị giết? Nhìn lấy Vô Cực Kiếm Tôn vết thương trên người, bọn họ nhất định là đại chiến một trận, mà Vô Cực Kiếm Tôn hết lần này tới lần khác hơn một chút quỳ xuống phương hướng là 303, nhất thời mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú tại 303 khúc mỗ. Mỗ con ngươi nhảy lên hàn mang, đây là Minh Vương mệnh lệnh, ngay từ đầu nàng liền hẳn phải biết, dư A theo Minh Vương tác phong, một mực cùng hắn đối nghịch Hàng Long Tôn sĩ không có khả năng còn sống. Nàng so sánh ngoài ý muốn chính là Hàng Long Tôn sĩ làm sao lại ở bên ngoài bị Vô Cực Kiếm Tôn giết chết đâu, hắn cần phải tại phòng mới đúng. Đáng hận hắn giết Hàng Long Tôn sĩ. Phong trưởng lao trợn mắt nhìn Vô Cực Kiếm Tôn, không nói lời nào trực tiếp cũng là nhất trưởng. Lúc này Vô Cực Kiếm Tôn tình trạng kiệt sức, căn bản là không trả nổi tay, chỉ có thể nhìn kinh khủng nhất trưởng hướng hắn tập kích tới. Hắn không có cách, tuyệt vọng nhắm mắt lại, khoe miệng cười ầm ầm bắn ra một đạo đầu ngón tay sóng, tiện tay phá mất phong trưởng lao trường pháp, đồng thời cứu Vô Cực Kiếm Tôn khí tức kinh khủng lan tràn toàn bộ đấu giá lầu.